Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, thứ 329 chương đánh bạo Dương Mộng Đình. Thánh thượng anh minh, thủ kho trưởng lão hô to, thần nhất định sẽ nghiêm túc điều tra, 4 năm trước thanh quang môn chuyện. Đến bây giờ còn chưa có điều tra ra được, hoàng bảo các có thể điều tra ra được sao? Việc này ngươi muốn điệu thấp. Không thể nhượng những người khác biết. Thiên Thịnh Đế trong con ngươi xẹt qua một đạo quang. Mặt khác, ngươi lặng lẽ phái người thông chi thất hàng loạt tộc người. 4 năm trước kia cỗ thế lực, lại lần nữa dục dịch, muốn bọn họ cẩn thận, Khải Thiên Thiệt tuyệt đối không thể lại mất. Bằng không, Trung Châu Đại Lục, đem có tai họa, Thiên Thịnh Đế bên này đánh bậy đánh bạ, nói chúng rồi ngày sau phát sinh đại sự. Mà một mặt khác, cái kia chân chính trộm hoàng bảo các người, chính phụng hoàng mệnh, mang theo hai hàng ngự lâm quân, uy phong lẫm lẫm hướng phía Dương gia đi đến. Thùng thùng thùng, Dương gia người còn đang ngủ mộng trong, bỗng nhiên nghe đi ra bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Như lang như hổ, một chút cũng không khách khí, giữ cửa thằng nhóc dám vừa mới mở một khe cửa, liền nhìn thấy bên ngoài mặc khôi giáp, giơ cây đuốc. Đứng thật chỉnh tề ngự lâm quân, khuya khoắt chạy đến ở đây đến, là làm cái gì? Một thằng nhóc vội vã chạy vào đi báo tin, một đi ra tới đón đãi. Các vị quân gia, lúc này đến đây, là có chuyện gì nhi? Ta đợi phụng hoàng mệnh đến đây lấy nợ, nhượng Dương Mộng Đình ra. Ngự lâm quân quân gia nói chuyện thanh âm vang dội, buổi tối rõ ràng truyền tới không trung. Thằng nhóc nhìn này tư thế, chỉ có thể ứng hạ. Dục người đi thỉnh chủ tử, qua một khắc đồng hồ, liền nhìn thấy Dương Bằng, Dương Mộng Đình, còn có phụ thân của hắn vội vội vàng vàng khoác y phục đi ra. Dương Bằng ở Dương phủ địa vị tối cao, lúc này trông thấy nhiều người như vậy đi tới, trong mắt mặc dù có kinh ngạc, trên mặt bất động thanh sắc, hướng phía bọn họ chắp tay nói, không biết ngự lâm quân nửa đêm đến ta cửa phủ tiền. Thế nhưng có chuyện quan trọng, đương nhiên, thanh thúy giọng nữ theo ngự lâm quân hậu phương truyền ra. Bọn họ tự động hóa vì hai hàng, Phượng Phi Bạch cùng Ninh Khanh Khanh từ hậu phương song song đi ra. Nhìn thấy Phượng Phi Bạch, bọn họ nhao nhao hành lễ. Lâm Khinh Khinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dương Mộng Đình kinh thanh mở miệng, đã cho ta chết ở đoạn linh lao. Ninh Khanh Khanh mỉm cười. Không có ý tứ, nhượng ngươi thất vọng, Dương Mộng Đình đương nhiên thất vọng. Như vậy đô lộng không chết này tiểu tiện nhân, nàng rốt cuộc có mấy cái mệnh, ngươi tới Dương phủ làm cái gì? Dương Mộng Đình tức giận nói, chúng ta a, đương nhiên là phụng chỉ lấy nợ. Phụng chỉ lấy nợ, ta Dương phủ nợ ngươi nợ gì? Ninh Khanh Khanh chân mày vi chọn, đến, các ngươi tuyên chỉ đi, ngự lâm quân thủ lĩnh đứng dậy. Mặt không thay đổi lấy ra một đạo thánh chỉ, phụng bệ hạ chi mệnh, Dương Mộng Đình thiếu Lâm Khinh Khinh 1000 bụi cây mùi thơm từ hư cỏ. Khất nợ thượng lâu, không thể lại diên, hiện, trẫm đặc mệnh thất phương ra dẫn đầu, dẫn ngự lâm quân, đi trước Dương phủ đòi nợ. Tức khắc chấp hành, Dương ra người đâu ngây người, lúc nào thời gian Dương Mộng Đình thiếu nhân ra 1000 bụi cây mùi thơm từ hư cỏ. Không phải 20 bụi cây sao? Dương Mộng Đình xuất mở miệng trước, Ninh Khanh Khanh xinh đẹp dung nhan vung lên một mặt cười. Bệ hạ nói, thiếu nợ bất còn, lợi tức gấp bội, lấy vạn năm linh hoàn, hãm hại Trung Lương, lại lần nữa gấp bội. Gian Phi Loạn nói, Trung Lương bị thương, lại thêm bội, nếu không phải Dương Quý Phi giúp các ngươi chuộc điểm tội. Còn không chỉ 1000 bụi cây. Dương Bằng sắc mặt lãnh trầm, bắt được nàng trong lời nói trọng điểm, Quý Phi nương nương làm sao vậy? Ninh Khanh Khanh cười tươi như hoa, làm sao vậy, cụ thể ta cũng không rõ ràng là mơ siêu tiến đoạn linh lao đến bây giờ. Dự đoán không chết, cũng mau tắt thở đi, ngươi dám như thế đối đãi Quý Phi. Dương Bằng cả giận nói, kia thế nhưng Dương gia có thể ở kinh thành hoành hành ngang ngược căn bản. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi, còn là quan tâm chính mình đi, Ninh Khanh Khanh khuôn mặt tươi cười bất biến. lười cùng hắn chít chít méo mó, hướng phía sau Ngự Lâm quân đạo, mọi người, khởi công đi, các ngươi dám, Dương Bằng một tiếng gầm lên, đứng ở trước cửa, nâng lên cằm, nhìn Ngự Lâm quân, hắn lúc này là phi thường có khí thế, bóng đêm ánh lửa trong, quả thực tựa như cái anh hùng, bất quá một giây sau, hắn liền biến thành cẩu hùng. 3000 Ngự Lâm quân chỉ nghe mệnh hoàng tộc, loảng xoảng đang đang nhảy vào Dương phủ trong. Thiên Thịnh đế cũng đã nói, phụng chỉ lấy nợ, che ở trước mặt bọn họ Dương Bằng tính cái gì? Triệu Hoán Võ Linh có một cái gì phá dùng? 3000 Ngự Lâm quân đều là tinh anh, Ngự Lâm quân thủ lĩnh còn là đại linh sư, sợ hắn cái dám? Một đám người hạo hạo đãng đãng theo Dương Bằng trên người dẫm lên. Điều cũng không điều hắn. Dương Mộng Đình phụ thân nóng nảy, vội vàng nâng dậy Dương Bằng, chỉ huy bên trong đi chống đối. Ninh Khanh Khanh đã sớm biết sẽ có tình huống như vậy. Nếu không muốn Ngự Lâm quân đến làm cái gì? Bên trong đánh là một mảnh ánh lửa nổi lên bốn phía. Kêu thảm thiết liên tục, Dương gia phản kháng, thắng là kháng chỉ bất tôn, thua, đó cũng là táng gia bại sản, thế nào đều là thua. Dương Mộng Đình rốt cuộc không thể nhịn được nữa, xông lên hướng phía Ninh Khanh Khanh đạo, ngươi không muốn quá phận, cái này kêu là quá phận, tiếp được đến, mới là chân chính quá phận. Ninh Khanh Khanh nhìn Dương Mộng Đình, đáy mắt thoáng qua một tia ánh sáng lạnh, bỗng nhiên vọt tới, ôm đùm ở Dương Mộng Đình vạt áo. Đem nàng hung hăng ném tới trên mặt đất, ta đã nói với ngươi, không để cho ta sống ra. Ninh Khanh Khanh một đơn đầu gối nhảy, theo không trung nhảy xuống, hung hăng đập đến Dương Mộng Đình trên bụng. A, Dương Mộng Đình bụng truyền đến đau nhức, bỗng nhiên mở to hai mắt, liền đau đô kêu bất ra. Trong màn đêm, Ninh Khanh Khanh tươi cười phá lệ quỷ dị, tiếp được đến, là trả nợ thời gian. Nàng trực tiếp nhéo khởi Dương Mộng Đình cổ áo, hướng phía mặt của nàng một quyền lại một quyền nện xuống đi. Đánh như thế nào người tối thoải mái? Một đao toi mạng, bất, cái loại đó chỉ là khốc mà thôi. Triệu Hoán Linh kỹ, bất, đây chẳng qua là cường đại mà thôi. Chân chính có thể làm cho người chút giận đánh người phương pháp. Chính là một chút lại một chút, đập đến người thì thượng, nghe người đau tiếng hô. Trong lòng hờn dỗi, mới có thể từng chút tan đi. Dương phủ huyên náo, ở buổi tối phá lệ rõ ràng. Trong kinh thành đại trạch, ánh đèn một phủ sáng lên. Bọn họ bò dậy nhìn này khuya khoát, là phát sinh đại sự gì? Khi biết bị được sủng ái yêu Dương Quý Phi, bị ném nhập đoạn linh lao, sinh sôi bị cơ quan hành hạ sau khi chết, khi thấy Dương phủ gia sản bị một Dương lại một Dương mang ra đến. Bày đặt ở Ninh Khanh Khanh trước mặt, khi thấy Dương phủ được sủng ái nhất đại tiểu thư, bị nàng đặt tại dưới thân, không lưu tình chút nào nện xuống, toàn bộ đầu đều bị đánh nhìn không ra nửa điểm nhân hình thời gian. Người ở kinh thành vào giờ khắc này đâu không tự chủ được run rẩy. Thất Phương gia đã rất đáng sợ, hắn nha hoàn, càng thêm nhưng sợ, từ nay về sau, này đó kinh thành thế gia. Ở nhà Ninh Khanh Khanh trước, đô hội không tự chủ được hồi tưởng lại một đêm này. Dương gia phát sinh này mà, lại ước lượng chính mình phân lượng, rốt cuộc nhà bất nhạ được khởi. Này tiểu ác ma, còn có sau lưng nàng Thất Phương gia, đêm nay gia túc ác khí, lại được bó lớn bảo vật Ninh Khanh Khanh, quả thực là vui sướng ngập tràn. Lâm cô nương, chúng ta nhưng phát đạt đi. Hết chương.